Chương 884, đen kịt pháo kích. Cầu đặt. Chương 884, đen kịt pháo kích cầu đặt. Trương Tường chặt đứt kia bắn nhanh đến trước mặt vớ đen, khẽ cau mày. Chỉ bất quá, này vớ đen chặt đứt một lớp, cũng là còn có làn sóng tiếp theo. Hơn nữa, còn lại vớ đen còn từ bốn phương tám hướng bao vây. Vì vậy, ở không rõ những thứ này vớ đen đến cùng có nguy hại gì dưới tình huống, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là liên tục về phía sau nhún nhảy vài cái, tránh ra kia còn giống như là thủy triều hướng về Trương Tường bắn nhanh mà đến vớ đen. Bất quá, ở chỉ một lúc, nay chút điên cuồng mà hướng về bên ngoài bành trướng đi vớ đen, chính là chợt ngừng lại. Mà lúc này đây, Trương Tường mới xem như có thời gian nhìn về phía đầu kia đan nhãn quất bị cự quái phương hướng. Chỉ bất quá, mới vừa nhìn thoáng qua, Trương Tường cặp mắt đồng tử liền chợt co rụt lại. Bởi vì, ở trước mắt hắn, vậy từ đan nhãn quất bị cự lạ lồng ngực bên trong bắn ra vớ đen, đã là hiện đầy phương viên gần 200 thước phạm vi. Cho dù cái kia phạm vi chỉ là phơi bày hình quạt được rồi, đó cũng là có ít nhất mấy nghìn thước vuông phạm vi. Mà ở cái phạm vi này bên trong yêu quái, ngoại trừ đi một tí trốn tương đối nhanh, còn có một chút tương đối mạnh lực, có thể ngăn cản này vớ đen công kích yêu quái ở ngoài, những thứ khác yêu quái dĩ nhiên là toàn diệt. Số kia số lượng, có chừng gần đây ngang nở con yêu quái, con số này để Trương Tường không khỏi đúng cẩn thận. Bởi vì, coi như là đại yêu quái toàn lực ra chiêu được rồi, có thể giết chết yêu quái, đại khái là đúng cái này một con số. Mà chính là trước mắt cái này một đầu không phải đại yêu quái đặc thù yêu quái, dĩ nhiên cũng có thể tạo thành tổn thương như vậy, điều này thật sự là có chút ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài. Thế nhưng, Trương Tường vẫn có vẻ nghi hoặc. Đó chính là, trước mắt cái này một đầu đàn nhãn quất bị cự quái phóng ra như vậy công kích, rốt cuộc là muốn làm chút cái gì sự tình. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng đã là hiểu. Ở vớ đen đỉnh chỉ tiếp tục bắn nhanh, liền như đường dài căng thẳng trong nháy mắt, này vớ đen liền bắt đầu cấp tốc hướng về phía sau có rút lại đi. Cái tốc độ kia, nhưng là phải so với vừa mới kích xạ tốc độ, còn có nhanh hơn không ít. Hơn nữa, kia bị hãm hại sợi bắn thủng yêu quái thân thể, cũng là bị hãm hại sợi cuốn hướng về kia lồng ngực co rút lại đi. Mặc dù này bị hãm hại sợi bắn trúng yêu quái, ở kịch liệt mà dùng rằng. Thế nhưng, chỉ cần đi vào nó kia một cái ngoạ ngoại vớ đen trong lồng ngực, tất cả tiếng động đều sẽ dừng lại. Cảnh tượng như vậy, để Trương Tường hơi cảm nhận được không ổn. Bởi vì, hắn có dự cảm, nếu như là lại làm cho đối phương đem này yêu quái lôi đến trong lồng ngực của nó mặt, nhất định sẽ có hắn không muốn sự tình xảy ra. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường thân ảnh chính là hóa thành một nói lôi quang. Đoan ở Trương Tường cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dịn gần trong, một tia hàn mang tốc biến mà qua. Trương Tường thân thể dĩ nhiên là chân đạp kia cấp tốc co lại sợi tơ, liền bắt đầu cấp tốc chạy như bay đứng lên. Vô số vớ đen tại hắn lắc mình mà qua trong nháy mắt đó, đã bị bám vào trên lôi điện trả cờ dạ trạm thủ đại đao cho chặt đứt. Vô số vớ đen trong nháy mắt liền vỡ toang ra, hướng về trên mặt đất rất lạc nhi đi. Sau đó, này bị hãm hại sợi đâm chúng yêu quái, thì sẽ từ giữa không trung rất lạc nhi đi, nặng nghề mà ngã sấp xuống trên mặt đất. Phần lớn yêu quái bị trực tiếp té chết, thế nhưng còn có một số ít yêu quái còn như trước sống sót. Bất quá, đây đối với Trương Tường mà nói đã là không trọng yếu. Hắn chính là không chút nào thời gian đi để ý tới những thứ này cá lọt lưới. Bởi vì, ở hắn trong cảm giác không ổn cũng là càng ngày càng đậm. Nhất là theo kia càng nhiều hơn sâu chuỗi lấy yêu quái vớ đen, bị nó co rút lại sẽ trong lồng ngực, kia trong lồng ngực hắc ám không ngừng mà tràn đầy bắt đầu tới thời điểm, càng làm cho hắn cảm giác không ổn buộc phát cường liệt. Ghê tởm, có điểm chậm Trương Tường tốc độ lại một lần nữa mà tăng ra, một chùm lôi quang cũng là chợt chuyển tới trạm thủ đại đao trên, để cho trên dọc theo một cái nói chí ít hai thước lôi điện cự nhận tới. Để ra hổng tới liền dáng dấp trảm thủ đại đao, chiều dài đạt tới kinh người bốn thước rơi chiều dài. Cái này một cái chiều dài, chỉ cần Trương Tường cơ múa lời nói, như vậy tha phương tròn năm thước trong vòng phạm vi vớ đen, tất cả đều sẽ bị hoành quét sạch sẽ. Chỉ bất quá, tốc độ của hắn nhanh, nhưng là không chịu nổi nhân ra bắn ra vớ đen càng nhiều, co lại tốc độ nhanh đây. Trương Tường chẳng qua là giết chết nó một phần năm vớ đen mà thôi, này thừa ra xuống vớ đen, cũng đã là cuốn này yêu quái thân thể, hướng về trong lồng ngực của nó mặt bỏ vào. Thế nhưng, rất kỳ quái đúng. Đầu kia đan nhãn quất bị cự quái ít nhất là cắn nuốt có hơn 600 đầu yêu quái, nhưng hình thể nhưng chỉ là hơi tăng trưởng một phần mà thôi. Mà cùng lúc đó, Trương Tường trong lòng dự cảm bất tưởng, cũng là càng ngày càng đậm. Nhất là khi hắn chứng kiến kia đan nhãn quất bị cự lạ trong lồng ngực, hiện lên lấy phảng phất liền yếu giật xuất lai hắc ám năng lượng thời điểm, càng làm cho hắn cảnh giác đến cực điểm. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn liền biết mình dự cảm bất tưởng tới từ nơi nào. Đang ở Trương Tường chân đạp sật mẩn, muốn xông tơ y đem kia đan nhãn quất bị cự quái cho chạm thủ thời điểm. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, liền chợt hiện lên đứng lên. Tuần hoàn theo bản năng, Trương Tường cấp tốc chân đạp một cái bước sật mẩn. Chỉ bất quá, bước này sật mẩn, hắn nhưng cũng không đúng hướng về trong bầu trời thải đi. Ngược lại là gia tốc cùng với chính mình thân thể, hướng về phía dưới rất lạc nhi đi. Sau đó, hắn liền chứng kiến một đạo lớn hắc ám, chợt từ trước mặt hắn cách đó không xa quán đi xuyên qua. Đó là một đạo thô to không gì sánh được, khoảng chừng có chừng 10 thước đường kính, bên trong ẩn chứa hỗn loạn vô cùng yêu khí, chất lượng mặc dù không cao, nhưng số kia số lượng cũng là kinh người nhiều hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa rất nhiều thứ, có yêu khí, có chướng khí, còn có một ít kịch độc vật chất. Thoạt nhìn, giống như là món thập cẩm một dạng, nhưng là làm cho một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu như là Trương Tường đang không có mở ra tu có thể bên trái từ thời điểm, bị bắn nhanh đến nói. Như vậy, hắn chỉ sợ là phải bị chút không kém làm thương tổn. Hơn nữa, khả năng còn có thể nhiễm phải chướng khí, chúng độc đợi một chút đồ đạc. Có thể, đây mới là nguy hiểm nhất. Mà ở không một tiếng động trong lúc đó, lưỡng trăm đổ mỉ ra một tòa chừng 800 đổ mỉ cao trên ngọn núi, liền nhiều hơn một cái sỏ xuyên qua cái động khẩu tới. Từ cửa hàng kia, chúng ta thậm chí còn có thể chứng kiến kia từng bước lên trước tháng dài ổ. Nhàn nhạt nguyệt hoa soi sáng ơ cao y kia sỏ xuyên qua cửa động địa phương, phản xạ điểm một cái u lam quan mang, cho thấy thông đạo chân chuột, cùng với cổ năng lượng kia hủ thực tính tờ S hạ đề cử vi, một lần nữa khởi bước, thỉnh cầu mọi người tiếp tục ủng hộ cảm ơn nhiều.